Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1827, bị bại. Âm Minh Vương mạnh mẽ, Converter Dung Kiều cầu phiếu cửu phẩm thánh cấp trận pháp, về số lượng không ngừng lên tăng. Cái này làm cho Ngự Hư Tông cường giả nhìn, cũng làm lau mồ hôi một cái. Các loại dị tượng làm trận pháp số lượng đạt tới 108 tòa. Đây coi như là đại linh giới. Tất cả cửu phẩm thánh cấp trận pháp hội tụ, vì chuẩn bị cái này một cái thủ đoạn, đại linh giới hao tốn quá nhiều tinh lực. Hết thảy chính là vì giờ khắc này. Chẳng qua là ngay sau đó, tại trên không trung, hết thảy dị tượng ở từng cái tan vỡ dưới, trực tiếp tan thành mây khói. Từng đạo minh khí hàng dài từ bao vây trấn áp trong xuyên lộ ra. Bổn tọa đã là thần phách, chính là 108 tòa trận pháp cũng muốn nhốt bổn tọa mà. Oanh, cuối cùng trận pháp toàn bộ tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ. Vốn lấy là trận pháp này có thể vây khốn Âm Minh Vương một tiếng, nhưng bây giờ tình huống là đối với vực thứ hai tất cả mọi người lớn nhất đả kích, cường đại đến căn bản để cho bọn họ lại nữa bốc lên một chút hy vọng. Sáu vị chỉ huy thiên thần hoàng tướng trên mặt cũng là lộ ra hơi có vẻ thê lương nụ cười. Lấy trứng chọi đá, bọn họ vất vả chuẩn bị hết thảy ở Âm Minh Vương trước mặt chính là như vậy không chịu nổi một kích. Trấn thủ vực thứ hai, sáu vị chỉ huy thiên thần hoàng tướng ra tay, biết rõ hẳn phải chết cũng phải ra tay, đây là bọn họ sứ mạng. Dẫu sao ở phía sau bọn họ vực thứ nhất, thiên thần quốc là sau cùng che chở đất. Ở thiên thần quốc trong, bây giờ là toàn bộ đại linh giới sinh linh tụ tập địa phương. Ở bên kia càng là có bọn họ sáu người hậu bối người thân, thật không nỡ bỏ à. Những tộc khác các vị lão tổ, có người thở dài nói, chẳng qua là mặc dù có xúc động, nhưng đối mặt cái này cục hẳn phải chết, mỗi một người đều không có lùi bước, ngược lại là chưa từng có từ trước đến nay đánh tới. Giết, giết, giết, ngoặc kép, hơn nữa hoành lượng, chấn động vực thứ hai, tiếng quát tháo không ngừng vang lên. Bổn tọa, tác thành các người. Âm Minh Vương nhìn về phía vậy rậm rạp chằng chịt xông tới tu sĩ, một chút cũng không có để ý, cả người hóa là một đạo lưu quang xông vào trong đó. Ngự Hư Tông ở trên linh thuyền tu sĩ cũng không có ra tay, nhìn giờ phút này vậy to lớn nguy nga cảnh tượng, cho dù là chín lần thần thức niết bàn chín sao đại thánh, những cái kia tồn tại cấp bậc lão tổ nhìn hôm nay hình ảnh tâm thần cũng run rẩy. Đây chính là bọn họ theo đuổi cảnh giới thần phách cảnh cường giả vực thứ hai. Từ bọn họ bây giờ phỏng đoán tới xem, không sai biệt lắm hội tụ đại linh giới sấp xỉ 100 triệu sinh linh, trong này bọc một ít hung ác linh thú muôn hình muôn vẻ chủng tộc cũng đang chống cự, mà hiện đang xuất thủ Âm Minh Vương, dựa theo loại này tốc độ xuất thủ tàn sát hoàn, căn bản không cần thời gian bao lâu. Vực thứ hai sự tình phát sinh, từng hạt tròn tin tức linh tinh, đem ghi xuống hình ảnh, truyền đến thiên thần quốc trong hoàng cung. Ở trong hoàng cung, bây giờ tụ tập chính là đại linh giới trong mạnh nhất tồn tại, chẳng qua là khi thấy tin tức linh tinh chiếu ở trong đại điện hình ảnh, cũng làm kích động. Từ tin tức linh tinh trong, bọn họ cũng thấy được Âm Minh Vương mạnh mẽ, bị bại, triệt triệt để bị bại. Nhất là dựa theo hôm nay tàn sát tốc độ, cũng không cần một tiếng là có thể tiến vào vực thứ nhất, hạ xuống nơi đây. Giống nhau, trong thiên thần quốc, có một nhóm tiếp một nhóm, đại linh giới tất cả đại chủng tộc người, tiếp viện hướng vực thứ hai, chi này viên. Sợ là có đi không trở lại, có thể cho dù là như ấy, đều phải làm. vì chính là tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Thời khắc này thời gian đều là dùng hàng ngàn hàng vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí là mấy chục triệu. Tu sĩ chết, đổi lấy, tình thế cực kỳ nghiêm nghị. Bực này chết số lượng, cho dù là tại chỗ những cái kia 9 lần thần thức niết bàn cường giả, cũng không đành lòng nhìn. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, nhất là tin tức còn đang không ngừng truyền tới. Chẳng qua là những tin tức này, toàn bộ đều là tin dữ. Chết tu sĩ, 85 triệu. Chết tu sĩ, 97 triệu. Chết tu sĩ, 120 triệu. Ngoặc kép, chết số lượng còn đang tăng lên, mà hết thảy các thứ này đều là bị Âm Minh Vương một cái thần phách cảnh giết chết, ở chém giết không ngừng vực thứ hai. Cái gì gọi là hài cốt thành núi, cùng thiên tề, máu tươi lại là hội tụ thành từng cái con sông, mà ở trong vực thứ hai, minh khí xâm nhập đã sấp xỉ 60%. Âm Minh Vương trên thân thể không có dính một chút xíu máu tươi. Hắn ánh mắt xa xa nhìn lại, ở bên kia trong hư không, có từng chiếc linh thuyền xuất hiện, là từ vực thứ nhất lần nữa tăng viện đến. Không biết sống chết, Âm Minh Vương cười lên, lần này giết rất sung sướng, sẽ bị đại linh giới thời kỳ thượng cổ cường giả bị thương nặng, thiếu chút nữa chết, sau đó bị trấn áp dưới oán khí toàn bộ bộc phát ra. Hắn muốn là đại linh giới tu sĩ tuyệt vọng, hắn muốn thấy được cũng không phải là đại linh giới người ở nơi này dạng ngoan cố chống cự, mà là muốn nhìn quỳ gối trên đất khẩn cầu hắn tha mạng hình ảnh. Vực thứ nhất, thiên thần quốc thời kỳ thượng cổ, những cái kia lão rác rưởi đều chết hết, vậy thì vậy các ngươi hậu bối khai đao. Hiu, hướng đụng tới, lần nữa tàn sát, rất nhanh, một tiếng sau đó, đại linh giới vực thứ nhất, thiên thần quốc phương Bắc một nơi, hư không xé, tê liệt trong hư không, minh khí cuồn cuộn tới, giống như một cái trường hà vậy, lưu động ra, bổn tọa tới, ước chừng ba chữ, để cho nơi này cụm núi tan vỡ, đất đai dạn nứt, nứt ra dưới. Hình thành một đạo sâu không thấy đáy to lớn rãnh. Thanh âm này, ở thiên thần quốc hoàng cung trên, đều có hồi âm vang lên. Cái này làm cho thiên thần quốc hoàng cung phía trên, từng cái cường giả xuất hiện. Tới, rốt cuộc đã tới, từ vực thứ hai, bước vào trong vực thứ nhất. Mà trên không trung, có lại tới tộc tinh linh, linh tiêu tông viêm mưa vô danh. Bây giờ nói mưa vô danh, ở dịch tiểu phi tên đối thủ này, xúc tiến dưới, bước vào đến 9 lần thần thức niết bàn, chẳng qua là hắn hôm nay, cảm thụ chỗ xa kia đánh tới uy áp, dị thường ánh mắt kiên định trong, cũng xuất hiện vẻ mê mang, thật mê mang, đại linh giới, thật có thể chịu đựng cái này một lần kiếp nạn sao? Chẳng qua là ngay tại lúc này, ở thiên thần quốc hoàng cung chỗ sâu, có một đạo hạo nhiên chập chờn, cuốn lên, vậy đánh năng lượng ba động, để cho giờ phút này không trung đứng. Các tộc lão tổ, từng cái có nhất định ngạc nhiên mừng rỡ, viêm mưa vô danh đối với cái này chập chờn bên trong hơi thở. Không xa lạ gì, đây là dịch tiểu phi. Chẳng lẽ dịch tiểu phi đột phá đến thần phách cảnh, tại đại linh giới nguy hiểm nhất giây phút, thừa vận lên, không phụ sự mong đợi của mọi người. Dịch đại thánh, đột phá đến thần phách cảnh sao? Hơi thở này, như vậy khủng bố, hẳn không sai được. Thần phách cảnh đột phá, sẽ có cửu thải chi vân. Có thể ta thiên thần quốc bầu trời, cũng không có. Xem ra cũng không có hoàn toàn bước vào. Ngoặc kép, tại chỗ đại thánh, nghị luận, bất quá không vào thần phách cảnh, đều có thể đạt tới như vậy hơi thở. Có lẽ cũng có thể cùng Âm Minh Vương đánh một trận. Dĩ nhiên, cái này chỉ là bọn họ suy đoán. Bất quá, sức đánh một trận hẳn là có. nếu là cộng thêm bọn họ phối hợp, so với trước khi phần thắng, hẳn lớn hơn rất nhiều. Có cơ hội liền tốt, ít nhất không còn là tuyệt vọng. Thiên Cực ánh mắt nhìn về phía Thiên Thần Hoàng cung chỗ sâu. Hắn rõ ràng mình tên đệ tử này, trên người áp lực là bực nào lớn, có thể làm đến bước này, đã rất tốt. Thiên Thần Quốc, bổn tọa tới, còn không quỳ bái. Oanh, uy áp hạ xuống, Âm Minh Vương hạ xuống Thiên Thần Quốc bên ngoài Hoàng cung thương khung. Vậy uy áp bùng nổ, mặc dù đã bị Thiên Thần Hoàng cung trận pháp triệt tiêu cản trở rất nhiều, có thể còn sót lại uy lực, vẫn là rất khủng bố. Thằng nhóc kia hơi thở, Âm Minh Vương chân mày một trâu. Bây giờ Thiên Thần Hoàng cung trên, có một đạo hơi thở này ổn định leo lên. Nếu là hắn đoán không sai, đây là Cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân. Cái đó Tứ Nguyên Tông tông chủ, Dịch Tiểu Phi, cái này giết mấy vị Đại Minh Vương tộc cường giả, tại Đại Linh giới thế hệ này, nhất yêu nghiệt tồn tại. Quỳ bái, oanh, lần này trong miệng nói ra hai chữ, để cho Thiên Thần Quốc trong Hoàng Cung, không ít người miệng phun máu tươi, tê liệt ngã trên đất. Cho dù là Hoàng Cung phía trên, trận pháp bảo vệ dưới, Thiên Cực bọn họ cũng sắc mặt khó khăn xem. Sau đó, Âm Minh Vương chân phải bước ra, đạp một cái này đạp một cái, trận pháp tan vỡ, Thiên Thần Hoàng cung nhất bên ngoài thành cung điện, ầm ầm sụp đổ, Âm Minh Vương, hưu, Thiên Thần Hoàng cung thánh địa một nơi, không gian xé, có bốn người từ trong bước ra, bốn người xuất hiện, cái kế tiếp ngay tức thì, đã xuất hiện ở Thiên Thần bên ngoài Hoàng cung. Khoảng cách Âm Minh Vương, cách nhau chục nghìn mét không trung, bốn nhân khí tức, trọn vẹn một khối, người bước không vào được thần phách cảnh. Dịch Tiểu Phi hơi thở, rất cổ quái, một điểm này Âm Minh Vương đã cảm thấy, bất quá so với 9 lần thần thức Niết Bàn Đại Thánh. Cường đại hơn quá nhiều, thần thức đã ở hướng thần phách lên cấp, có thể từ suy đoán của hắn tới xem. Chẳng qua là lên cấp một nửa, cho nên bây giờ Dịch Tiểu Phi là nửa bước thần phách, là một cái chân chính ngụy thần phách. Nếu là cho cái thằng nhóc này mấy trăm năm thời gian, vậy thật là có thể thành là thần phách cảnh. Chẳng qua là mấy trăm năm thời gian, cái thằng nhóc này còn có cơ hội không? Ở Âm Minh Vương trong mắt, Dịch Tiểu Phi đã không có thời gian. Người này muốn cứu Đại Linh giới, nếu là chậm một bước, một điểm này, Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, mình thiếu hụt là thời gian, nếu không, mình liền có thể bước vào thần phách, có thể như bây giờ cục diện, mình chỉ có thể ra tay, nếu không vực thứ nhất Thiên Thần Quốc người, sắp chết tổn thương càng nhiều người hơn, mình thật không muốn thấy, mình bây giờ, ít nhất có sức đánh một trận, mặc dù phần thắng không lớn. Có thể mình có thể thử nghiệm vậy. Hỗn nguyên ba thân, phối hợp mình, liền có cơ hội. Bổn tọa năm đó nói qua, sẽ để cho ngươi hối hận. Hôm nay chính là năm đó nói. Thi hành lúc, cùng ngươi có liên quan người. Bổn tọa sẽ thật tốt hành hạ. Oanh, ở Âm Minh Vương trên thân thể, đáng sợ hơn hơi thở bùng nổ lên. Cái này cùng trước kia so sánh, ít nhất cũng là có gấp 3 chênh lệch. Quang thị khí thế lên, Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân đều bị chấn, bị buộc lui về phía sau 3 bước mới đứng vững thân thể. Đây mới là thần phách cảnh lực lượng. Âm Minh Vương cười, cẩn thận. Mà một khắc sau, Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên rồng lưu manh nhắc nhở thanh, nhưng vẫn là đã quá muộn. Dịch Tiểu Phi Hỗn Nguyên ba thân trực tiếp bị đánh ra. Ở Hỗn Nguyên ba thân lên đều có một cây minh khí hội tụ mũi tên dài, đâm vào trong đó máu thịt nổ tung. Ở phía sau có một cái cùng Âm Minh Vương vậy bóng người xuất hiện, đó là Âm Minh Vương minh thân, giống nhau hóa thân, có chiến lược lên cùng cũng đã là thần phách cảnh. Ở tay phải lên, có thần cấp linh khí. Đây là một cái đỏ đen thay nhau trường cung. Bổn tọa hóa thân, ngươi cũng chiến không được. Hãy chờ xem, bổn tọa ở ngươi trước mặt giết người. Ngươi vừa có thể cầm bổn tọa làm thế nào? Âm Minh Vương ngửa đầu cười to. Tiếng cười càng là ngông cuồng. Ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi vẫn là rất yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/xiu-cap-nối-cap-nối-cse-p-nối-tao-gạch-nối-tsung-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.